Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 15, đếm ngược xuyên qua 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những loại thuốc này đã tiêu tốn của Thẩm Mỹ Vân hơn 200 triệu trong tay, chỉ còn hơn 100 triệu, còn rất nhiều thứ chưa mua. Thẩm Mỹ Vân phải tiết kiệm rồi. Tìm mối quan hệ, mua một máy phát điện, tiêu tốn vài chục triệu. Đây chỉ là loại trung bình, tiếp đó lại đến các trạm xăng lớn, lén lút tích trữ xăng. 6 trạm xăng trong thành phố đều bị cô mua sạch, còn lại 20 triệu, Thẩm Mỹ Vân định tính toán chi li. Phương tiện giao thông cũng phải chuẩn bị, để tiết kiệm tiền, không mua ô tô nữa, dùng tạm xe nhà vậy. Xe đạp điện mua 3 đến 5 chiếc là được, nơi mà cô muốn đến, không có đủ ăn đủ mặc, xe đạp điện có vẻ không thiết thực. Thay vào đó xe máy có thể mua vài chiếc, cô có tích trữ xăng, cuối cùng mục tiêu được định vào xe máy, xe đạp. Xe đạp tốt. Xe đạp tuyệt, không tốn dầu không tốn điện, đạp hai chân là đi được. Vì vậy, cô đã chọn một cửa hàng bán xe máy, xe đạp điện và xe đạp. Xe máy chạy xăng trực tiếp mua 3 chiếc, không thể mua nhiều hơn, vì xăng là mặt hàng kiểm soát, cô không mua được quá nhiều. Còn xe đạp thì có thể mua nhiều, tuy nhiên xe đạp bán bây giờ, loè loẹt sặc sỡ lại còn đắt. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân nhíu mày, có loại nào rẻ hơn không? Chỉ cần bền là được. Ông chủ nghĩ ngợi một lát, thăm dò hỏi, xe đạp hoài cổ thì sao? Hàng tồn kho bán không được, xe đạp hoài cổ là sao? Ông chủ đẩy một chiếc xe đạp thống nhất từ trong kho ra. Xe đạp Phượng Hoàng, hàng tồn kho từ thời đầu của tôi, bán rẻ. Bây giờ mọi người đều cảm thấy loại xe này xấu, nhưng chất lượng thực sự rất tốt, chỉ là không có ai thích nữa. Thẩm Mỹ Vân thì khác, cô chỉ cầu chất lượng tốt, giá rẻ là được. Có loại nào nhỏ hơn không? Xe 26, tôi đẩy ra cho cô. Thẩm Mỹ Vân xem hàng, thấy không tệ. Có bao nhiêu? Tôi còn 30 chiếc. Nếu mua nhiều, tôi bán 100 tệ một chiếc. Đắt quá, 80 tôi lấy hết. Được, thấy ông chủ đồng ý dễ dàng như vậy. Thẩm Mỹ Vân nghĩ thầm, mình lỗ rồi. 80 là đắt, chỉ là đến khi xuyên không. Cô mới phát hiện, thứ hời nhất mà cô mua được chính là xe đạp thống nhất 28. Xe máy, xe đạp lại tốn thêm hơn 10 triệu. Trước tiên là đến hiệu sách, mua sách hướng dẫn trồng trọt, sửa chữa máy móc, sản xuất xà phòng, chăm sóc lợn sau sinh, cũng như nuôi lợn khoa học, v.v. Sau đó cô đến hiệu vàng bên cạnh, mua thỏi vàng, hoa tai vàng, vòng tay vàng, thỏi bạc, nén bạc, bản tính. Khi cần thiết chỉ cần cắt một hạt bản tính xuống, có thể cầm đi cầm cố lấy tiền. Dù sao thì vàng bạc là tiền tệ cứng, không phải. Nếu như đi đến thời hiện đại, cũng không sao, hệ thống tiền tệ lưu hành trên toàn thế giới, thì chỉ có vàng đứng đầu. Đô la cũng phải xếp thứ hai, đợi khi ra khỏi hiệu vàng, về nhà nhận hết các đơn hàng trước đó, sắp xếp lại một lượt, lương thực cho con gái đã chuẩn bị đầy đủ. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.